Hoàng Kim Đồng, chương 194, Mao Liêu lên giá, phong vân bùng nổ, góc truyện audio.com, người chủ trì bên trên cũng không biết tình huống, sau khi trao đổi vài câu với vài người ở phía sau, lại xem xét tư liệu trên máy tính, sau đó mới mở miệng nói. Dựa theo quy định của đấu giá thẩm tiêu cùng một giá thì sẽ căn cứ vào thời gian để quyết định thắng cuộc. À, vị khách 521 trả giá sớm hơn 20 phút, vì vậy người thắng không phải là anh. Người trên đài lên tiếng làm cho bên dưới vang lên những tiếng cười lớn, tên kia rõ ràng là không may, dù đã báo giá trùng với giá thắng nhưng lại thua đối phương 10 phút, vì vậy mà Mao Liêu đến tay cũng mất. Còn bà nó, ông không phải đi vệ sinh cũng chẳng xếp hàng muộn như vậy. Xem tại Chuan Phao, VN người đàn ông trung niên tức giận mắng một câu, sau đó bực bội ngồi xuống, nhưng lời của hắn lại làm cho xung quanh liên tục vang lên tiếng cười. Tình huống như vậy xảy ra cũng làm cho bầu không khí hội trường vốn căng thẳng đã trở nên lắng dịu hơn vài phần, mọi người bắt đầu tiếp nhận sự thật giá cả Mao Liêu tăng cao, vì vậy mà sau này sự việc xảy ra rất thuận lợi. Mãi đến khi khai giá của hơn 100 khối Mao Liêu đầu tiên, người chủ trì bên trên mới tuyên bố nghỉ ngơi 10 phút, sau đó sẽ tiếp tục. 100 khối Mao Liêu trước đó với giá cả thấp nhất cũng là 1 triệu, đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy trong những hội chợ phỉ thúy trước kia, tất nhiên cũng vì nguyên nhân là 100 Mao Liêu đứng đầu có biểu hiện khá tốt, đồng thời còn có cả tin tức khó chịu đến từ Myanmar, tình huống hợp tình hợp lý, chỉ là giá cả làm cho người ta khó tin mà thôi. Trong số 100 Mao Liêu đầu tiên thì Trang Duệ cũng có ra giá vài lần nhưng tất cả đều đã bị tiêu diệt, giá cuối cùng ít nhất cũng lớn hơn gấp đôi so với giá mà hắn đưa ra, vì thế mà hắn chỉ có thể cười khổ tiếp nhận mà thôi. Bây giờ hắn đang cầu khẩn chính là trong số hơn 50 khối Mao Liêu sẽ có vài ba cái thuộc về mình, như vậy cũng coi như đốt hương thơm rồi. Vẻ mặt của Tống Quân cũng không tốt đẹp gì cho lắm, hắn có đặt giá với hơn 30 Mao Liêu trong số 100 Mao Liêu đầu tiên nhưng kết quả là không thu hoạch được gì. Khi thấy tên mập nhiều lần đưa mắt nhìn mình, hắn cũng cảm thấy thật sự mất mặt. Thật ra cái này cũng khó trách Tống Quân, vì lúc xếp hàng đặt lại giá cũng đã hơn 11 giờ, sắp hết hạn đặt giá thẩm tiêu, Tống Quân khi đó cũng không có thời gian để thay đổi giá đặt của mình, nếu dựa theo giá cả trước kia thì đừng hòng có được Mao Liêu trong tay. Lôi Lôi, ông ngoại của cô trúng Mao Liêu rồi sao? Trang Duệ thấy vẻ mặt của ông ngoại và cậu của Lôi Lôi đều có vẻ vui mừng, vì vậy nghĩ rằng bọn họ đã có thu hoạch. À, số 70 và số 90 là của ông ngoại và cậu tôi. Trang Duệ, anh nói xem tôi có thể trúng khối Mao Liêu kia không? Lôi Lôi lúc này thật sự không có chút vui mừng, vì đây là lần đầu tiên nàng đổ thạch, trong lòng thật sự có lo lắng được mất. Khối Mao Liêu của cô phải chờ đến ngày mai mới đọc đến lượt nó, là Mao Liêu có biểu hiện không tốt, chắc chắn cũng không có gì đáng ngại. Cô đừng nóng vội, tôi vừa rồi cũng đã đặt giá thấp và mất đi vài khối Mao Liêu. Trang Duệ định an ủi Lôi Lôi, nhưng không ngờ lại làm nàng càng thêm lo lắng, hận không thể tiến lên đài ép đối phương phải nói về khối Mao Liêu của mình. Tống Quân ở bên cạnh nghe thấy vậy thì vẻ mặt chợt trầm xuống, hai khối Mao Liêu kia hắn cũng trả giá, không ngờ lại được người trong gia tộc của Lôi Lôi thu vào trong tay. 10 phút sau, góc truyện audio.com, quá trình mở thầu Mao Liêu lại tiếp tục, bây giờ tiếp tục thông báo, là thẩm tiêu khu Mao Liêu toàn đổ, các bằng hữu có đặt giá xin chú ý. Vì Mao Liêu thẩm tiêu được đấu giá quá nhiều, lại không muốn xuất hiện số 1000, vì vậy cứ được 500 đơn vị thì phía trước sẽ cho thêm một chữ A, đến số 501 thì đổi một chữ khác, mà số lượng Mao Liêu toàn đổ tương đối ít, vì thế cũng chỉ có hai chữ là H và Y. H1, 1 triệu 6, số 12 thắng. H2, 750.000, thuộc về số 5. H34, giữ lại. Lúc này thời gian mở thầu tương đối dài, người trên đài cũng miệng đắng lưỡi khô, nhưng có hơn 10.000 Mao Liêu chiều nay phải nói ra hơn 5.000 số mới được, vì thế mà nhiệm vụ hơi căng. Vốn trước đó cứ 100 số là nghỉ ngơi, bây giờ đổi thành 500 số mới nghỉ ngơi. Mao Liêu toàn đổ số H34 chính là một khối được giữ lại đầu tiên từ đầu đến giờ, những Mao Liêu trước đó đều được đấu giá, trong đó Trang Duệ đấu giá Mao Liêu số 30 nhưng không được gì, tính cả những Mao Liêu bán đổ mà Trang Duệ có đặt giá, bây giờ chỉ còn 12 món, cũng còn chút hy vọng. Số H42, 300.000, thuộc về người số 51. Âm thanh của người trên đài cuối cùng đã có vẻ hơi khàn, nhưng lúc này tiếng nói của đối phương truyền vào tai Trang Duệ thật sự không thua gì âm thanh của tự nhiên, vì số 51 là Trang Duệ. Còn bà nó cuối cùng cũng trúng một khối. Trang Duệ hưng phấn siết chặt nắm đấm làm đám người ghé mắt nhìn, không cần nghĩ cũng biết hắn khai giá 300.000 cũng không có mấy thu hút, hơn nữa những Mao Liêu sau 400 đều không tốt nên cũng không có nhiều người chú ý. Cậu Trang, trúng rồi à? Chúc mừng cậu, tôi cũng có đấu 3 khối Mao Liêu toàn đổ nhưng... Âm thanh của Tống Quân có hơi uể oải, lần này hắn đầu tư không nhỏ, vung tay khá mạnh, nhưng kế hoạch lại biến đổi, tin tức truyền đến từ phía Myanmar làm cho hội chợ đổ thạch lần này gió thổi mây tuôn, thay đổi chóng vánh. Có thể nói bây giờ tất cả thương nhân ngọc khí trong nước đều chú ý về Bình Châu, giá cả của Mao Liêu và Phỉ Thúy ở hội chợ lần này sẽ quyết định giá cả của cả thị trường sau đó, hai bên có quan hệ trực tiếp. Cuối cùng thì cũng không rơi vào hoàn cảnh toàn quân bị diệt anh Tống, tôi đến bây giờ mới chỉ có được một khối Mao Liêu mà thôi. Nói thật ra thì Trang Duệ thật sự vui sướng, vì khối Mao Liêu hắn đấu chúng chính là một trong ba khối Mao Liêu quan trọng nhất có chứa Phỉ Thúy thủy tinh. Hai khối Mao Liêu trước đó có biểu hiện quá tốt đều được bán đi với giá cao, giá cả lần lượt là 12 triệu và 5 triệu 100 ngàn, vì thế hy vọng của Trang Duệ chỉ đặt vào khối Mao Liêu cuối cùng này mà thôi. Có thể là khối Mao Liêu quá bình thường, người ta không chú ý, thậm chí chủ nhân của nó cũng không quan tâm, không ra tay ngăn đón, vì vậy nó mới rơi vào trong tay Trang Duệ. Lại qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, trên đài tiếp tục thông báo nhưng lúc này thật sự không còn gì liên quan đến Trang Duệ. Mao Liêu toàn đổ đã được nói xong, Trang Duệ có được một khối Mao Liêu thuộc về mình, bây giờ đến lượt Mao Liêu bán đổ, là cạnh tranh dữ dội nhất. Tuy đằng sau còn có vài khối Mao Liêu mà Trang Duệ đặt giá, nhưng lúc này hắn coi như thật sự mệt mỏi và không quan tâm, với giá hắn niêm yết thì căn bản đừng hòng có được hy vọng. Khối Mao Liêu mà ba người Trang Duệ liên hợp đánh cuộc có thể tích rất lớn nhưng biểu hiện ở mặt cắt chỉ là bình thường, vì... Góc truyện audio.com, vậy cũng không cần gấp. Khối Mao Liêu bán đổ của Lôi Lôi cũng vậy, dựa theo tốc độ hiện tại thì phải ngày mai mới có thể công bố đến. Anh Tông, tôi đi nạp tiền lấy khối Mao Liêu kia cái đã. Hôm nay mở thầu thậm chí còn kích thích hơn những ngày mở nguyên thạch trước đó, Trang Duệ cảm thấy có chút bức bối, dù sao thì cũng không còn mấy liên quan đến mình, hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Đi thôi, hôm nay sẽ không kịp mở ra Mao Liêu của mình, ngồi xuống cũng không còn ý nghĩa. Anh Mã, anh muốn ở lại nữa không? Tống Quân nghe thấy Trang Duệ nói vậy cũng đứng lên, hắn hôm nay ngoài có được ba khối Mao Liêu toàn đổ thì thất bại tất cả, có thể nói là toàn quân bị diệt cũng không còn tâm tư ở lại. Tôi ở lại tiếp tục xem, các anh về trước đi. Lúc này hội trường cực kỳ xúc tích, chúng sinh có trăm biểu cảm, tên mập là kẻ thích nhìn vẻ mặt người ta, dù là mồ hôi đổ đầy mặt vẫn không chịu bỏ đi. Trang Duệ và Tống Quân đi ra khỏi hội trường, đi đến khu vực trả tiền nhận Mao Liêu, hắn tổng cộng bỏ ra hơn 11 triệu để đặt giá 50 khối Mao Liêu, bây giờ đi ra tính tiền Mao Liêu và thu về lại 11 triệu. Tống Quân lại phải bỏ thêm tiền, vì tính cả khối Mao Liêu khổng lồ thì hắn đã bỏ vào 99 triệu, nhưng ba khối Mao Liêu hắn thu được có một viên giá hơn 10 triệu, vượt qua số tiền đã đặt sẵn trước đó, vì vậy hắn phải bỏ ra thêm 2 triệu nữa. Vì phải chờ đến khi mở thầu tất cả thẩm tiêu mới có thể lấy ra Mao Liêu, vì vậy lúc này mọi người cũng không có việc gì, tâm tình của Tống Quân cũng không được cao, vì vậy quay về khách sạn. Lúc này vừa qua 4 giờ chiều, Trang Duệ nhớ Dương Hạo nói có một nhóm Mao Liêu vừa được đưa đến, vì vậy mới thích thú đi về phía quầy của Dương Hạo. Ủa, Dương Tuấn, anh của cậu đâu, sao lại để một mình cậu trông quầy hàng thế này? Trang Duệ đi vào lều thì thấy Dương Tuấn đang tức giận ngồi gặm dưa hấu, vẻ mặt mất hứng. Anh Trang, anh của tôi đi đến xem mở thầu Mao Liêu, anh ấy ném tôi ở đây. Anh Trang, anh ăn dưa hấu đi, tôi sẽ đi gọi anh ấy về. Chắc là vì không được đến hiện trường nên Dương Tuấn có chút mất hứng, nhưng khi thấy Trang Duệ đi đến thì ánh mắt hắn chợt xoay tròn một vòng, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Dương Hạo. Cậu Trang, sao cậu không tiếp tục ở lại xem mở thầu? Vừa rồi tôi còn thấy cậu, 5-6 phút sau Dương Hạo thở phì phò chạy về, vẻ mặt đỏ bừng, không biết là vì thời tiết quá nóng hay bị bầu không khí mở thầu ở hội trường làm cho kích động. Anh ở lại quầy với anh Trang đi, em đến hội trường xem một chút. Trang Duệ còn chưa trả lời thì Dương Tuấn đã bắt chuyện với anh của mình, sau đó chạy đi nhanh như chớp. Xấu hổ quá anh Dương, quấy rầy anh quan sát mở thầu. Trang Duệ nói lời xin lỗi với Dương Hạo, hôm nay mở thầu thật sự là khó thể nào gặp được trong đời người. Không có gì, chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi, những gì nên làm thì đã xử lý xong vào ngày hôm qua rồi. Những chuyện nên làm mà Dương Hạo nhắc đến chính là ngăn đón Mao Liêu, khi hắn nhận được tin tức từ bên phía Myanmar thì sớm hơn Tống Quân rất nhiều, khi hội nghị ở Myanmar hôm qua vừa kết thúc thì các thương nhân Mao Liêu trong nước đã nhận được điện thoại từ phía Myanmar, vì vậy bọn họ đã có thể biết rõ giá cả sẽ tăng thế nào, ngày hôm qua đã ngăn đón Mao Liêu của mình rồi. Anh Dương, Mao Liêu các anh vừa đưa đến ở chỗ nào? Đưa tôi đi xem thử, Trang Duệ, góc truyện audio.com. Lần này hầu như không có được bất kỳ thu hoạch nào trong đấu giá, bây giờ hắn muốn bù lại bằng minh tiêu, tuy lợi nhuận ít đi một chút nhưng dù sao đó cũng đều là thịt cả. cậu Trăng, lần này Mao Liêu đưa về thật sự không tệ, tất cả đều là nguyên thạch đen đến từ nhà máy Ma Mông, loại Mao Liêu này thường cho ra phỉ thúy màu xanh lục, có nhiều phỉ thúy đế vương lục được lấy ra từ những Mao Liêu đen này. Dương Hạo đưa Trang Duệ đi vào trong một góc lều, lúc này trên một phương viên 5-6 mét vuông có trồng chất 100 khối Mao Liêu, sở dĩ nhiều như vậy vì Mao Liêu này cũng không lớn, lớn nhất chỉ như quả bóng cao su mà những đứa trẻ hay chơi đùa, bình thường đều chỉ nhỏ như nắm đấm mà thôi. Đây là nguyên thạch đen ô sa ngọc của nhà máy Ma Mông sao? Trang Duệ nhìn đống nguyên thạch đen xì trên mặt đất mà hai mắt mở lớn, Mao Liêu này quá quen thuộc với hắn, vì khối phỉ thúy đế vương lục mà hắn đưa cho Tần Huyên Băng chính là lấy từ một khối Mao Liêu như thế này, lúc đó Trang Duệ thiếu chút nữa đã xem những khối Mao Liêu là đá tảng và vứt đi. Ha ha, đúng vậy, cậu cũng đã từng nghe qua danh tiếng của nguyên thạch đen ô sa ngọc này rồi sao? Tôi cũng không gạt cậu, Mao Liêu này thật sự xuất xứ từ nhà máy Ma Mông nhưng cũng không có tính đánh cuộc quá cao, tôi đang đợi sau khi mở thầu thầm tiêu xong sẽ bán cho những du khách vào đây tham quan. Dương Hạo là người kinh doanh khá tốt, hắn thấy quan hệ giữa mình và Trang Duệ là không tệ, vì vậy mà nói rõ vấn đề. 3 ngày đầu tiên mở hội chợ đổ thạch, người muốn vào trong phải có thư mời của ban tổ chức, nhưng sau khi mở thầu thầm tiêu thì hội chợ sẽ mở cửa với tất cả mọi người, khi đó du khách khắp nơi sẽ xem như là quần thể tiêu phí khá lớn cho hội chợ. Ít nhất thì du khách cũng có thể xử lý hết tất cả những món Mao Liêu mà thương nhân coi là phế liệu, vì vậy rất được hoan nghênh. Nếu đã đến rồi thì cũng nên xem qua. Trang Duệ ngồi xổm xuống, hắn khác biệt với những người khác, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nguyên thạch phỉ thúy chính là những khối đá bình thường như thế này, vì thế lúc này không khỏi sinh ra cảm giác thân mật. Vậy cậu cứ xem qua, tôi quay về uống miếng nước, những thứ này hơi nhỏ, nếu cậu nhìn chúng tôi có thể tặng cho vài cái. Dương Hạo thật sự có chút mất kiên nhẫn, hắn nói một câu với Trang Duệ rồi quay về lều. Trang Duệ cầm lấy một khối ô sa thạch to như nắm tay rồi cẩn thận quan sát, bây giờ hắn cũng không phải là một người ngoài nghề muốn dùng búa để mở Mao Liêu như vài tháng trước. Hắc ô sa chính là một trong những loại Mao Liêu thường gặp trong đổ thạch. Hắc ô sa được phủ một lớp vỏ đen sẫm ở bên ngoài, phần phỉ thúy ở bên trong và bên ngoài có sự khác biệt một trời một vực, cũng là Mao Liêu có tính rủi ro cao nhất, được gọi là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Vì ô sa thạch thường cho ra cực phẩm phỉ thúy nên cũng có nhiều kẻ chuyên làm giả, những kẻ chú ý một chút thì dùng thuốc nhuộm để đổi màu nguyên thạch, có những kẻ lại dùng cho than, chỉ cần cầm vào sẽ đen cả tay. Mau được ô sa thạch chính phẩm thì mở ra cũng chưa chắc có phỉ thúy, nếu thành công thì sẽ có tài phú, nếu sụp đổ thì có kinh nghiệm. Nhưng nếu mua vào hàng giả thì thật sự chẳng được gì cả, đám người đổ thạch cũng có không ít người từng trả học phí ở phương diện này. Trang Duệ tất nhiên sẽ không phạm vào sai lầm như vậy, hắn căn bản không ra tay tìm kiếm, sau khi ném khối Mao Liêu đang cầm trên tay xuống. Góc truyện audio.com, đất thì dứt khoát tản linh khí ra trực tiếp bao trùm một khoảng không gian 4-5 mét vuông. Hừ, đúng là Mao Liêu đến từ nhà máy Ma Mông. Trang Duệ thông qua linh khí mà phát hiện trong số vài trăm Mao Liêu này rõ ràng có 7 chỗ phát ra linh khí có mạnh có yếu nhưng lại làm cho hắn sinh ra cảm giác như nhau. Hắn dùng tay đẩy một đống Mao Liêu ra, lấy ra một khối Mao Liêu bên dưới có linh khí dồi dào nhất. Khối Mao Liêu này lớn hơn nắm đấm một chút, Trang Duệ đưa nó đến trước mặt cẩn thận nhìn lại, khi rót linh khí vào trong Mao Liêu thì hắn vui mừng phát hiện một sắc thái quen thuộc hiện ra. Đế vương lục, nhất định là đế vương lục. Khi ánh sáng xanh động lòng người bùng vào trong mắt thì Trang Duệ hưng phấn đến mức hầu như thiếu chút nữa thì la lên, ánh sáng mạnh, màu xanh rào rạt, đây là lần thứ hai hắn được thấy một khối phỉ thúy có màu xanh tinh khiết như thế. Khối phỉ thúy bên trong Mao Liêu lần này nếu so về thể tích thì lớn hơn khối phỉ thúy đưa cho Tần Huyên Băng trước đó khá nhiều. Trang Duệ cố gắng áp chế tâm tình kích động, hắn cầm khối Mao Liêu vào trong tay, sau đó đứng lên đi vào bên trong lều. Nhưng hắn vừa đi vài bước thì lại quay đầu tùy tiện chọn vài khối Mao Liêu, sau đó mới đi vào bên trong. Anh Dương, anh xem, những khối Mao Liêu này giá cả thế nào? Trang Duệ tiện tay đặt mấy khối Mao Liêu trong ngực xuống mặt bàn. Tôi không phải đã nói rồi sao? Thứ này dù là nguyên thạch lấy từ hầm mỏ Myanmar nhưng cũng không đáng tiền, cậu cứ lấy đi. Dương Hạo nhìn lướt qua vài khối Mao Liêu rồi dùng giọng không quan tâm nói. Đừng, những ngày qua trưởng bối trong nhà anh cũng đã đến, tôi nên trả tiền mua thì hay hơn, giá cả bao nhiêu để tôi thanh toán, tôi cũng không phải không trả được. Trang Duệ không chịu chiếm tiện nghi của đối phương, vì anh em dùng ánh mắt để kiếm tiền, cũng không muốn anh tặng cho không. Được, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không cần nói nhiều, tổng cộng là 4 khối Mao Liêu, giá 4.000. Dương Hạo tuy nói không cần tiền nhưng đây là thủ đoạn buôn bán của hắn, vì những khối Mao Liêu kia nếu bán cho du khách chỉ có giá 500, nhưng bây giờ bán cho Trang Duệ lại lấy giá 1.000. Trang Duệ cũng không biết giá cả phù hợp thế nào, dù Dương Hạo nói 10.000 thì hắn cũng sẽ mua. Vì vậy hắn lấy ra 4.000 đưa cho Dương Hạo, làm hóa đơn mua bán, sau đó 4 khối mao liêu kia coi như thuộc về hắn. Trang Duệ cũng không ngờ một hành động vô tâm của mình lại chiếm được tiện nghi lớn, lúc này hắn để Dương Hạo tìm cho mình một cái túi da rắn, sau đó đặt vài khối mao liêu vào bên trong rồi vui sướng quay về khách sạn. Lão yêu, tối qua cậu không làm gì xấu đấy chứ? Sao tôi cảm thấy bộ dạng của lão Tam sau ngày phá thân lại giống cậu bây giờ như vậy? Đến tối khi dùng cơm với Dương Vĩ và lão Tứ thì Trang Duệ thật sự cười không ngậm miệng lại được, điều này làm cho hai vị đại ca cứ tưởng hôm qua hắn đưa cô nào vào phòng. Ôi, tôi cũng không phản bác lời nói của các anh, mọi người nên ăn no ngủ say, ngày mai tôi đưa mọi người đi đến xem xét tình huống khủng bố. Trang Duệ bị mất đi hào hứng thì có chút buồn bực, hắn ăn cơm xong cũng không tham gia với những hoạt động về đêm của hai người Dương Vĩ mà quay về phòng ngủ. Nhưng hắn thật sự bị khối mao liêu có đế vương lục làm cho kích thích, vì vậy mà thức dậy dùng nước rửa sạch khối mao liêu kia, cuối cùng lại đặt lên đầu giường mới có thể ngủ ngon. 7 giờ sáng hôm sau Trang Duệ bị Tống Quân điện. Góc chuyện audio.com, thoại đến đánh thức thì ra Tống Quân tối qua cũng ngủ không ngon. Sau đó Trang Duệ đến gọi cửa phòng của Dương Vĩ và Lão Tứ kéo hai tên đang ngủ mơ màng thức dậy. Mọi người tùy tiện ăn sáng, khi còn kém 10 phút thì chạy đến hội trường đổ thạch. Bọn họ vốn tưởng rằng mình đến sớm nhưng không ngờ những chiếc ghế được sắp xếp hôm qua đã bị người ta chiếm sạch, khi không còn cách nào khác thì đám người chỉ có thể đứng chờ mở thầu. Mở thầu vẫn là người chủ trì ngày hôm qua, nhưng hôm nay hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp thông báo. Mao liêu số D96, 3.160.000, thuộc về vị khách số 257. D97, 1.240.000, thuộc về vị khách số 65. Khi nghe được người chủ sự nói đến số D97 thì nhóm Trang Duệ không kìm lòng được phải chen về phía trước, vì sau đó một số chính là khối mao liêu khổng lồ mà bọn họ đặt giá đấu. Khối mao liêu tiếp theo có ý nghĩa đặc thù, tuy Thẩm Tiêu còn chưa báo giá hết nhưng lúc này tôi có thể nói cho mọi người biết, D98 có giá 66.600.000, chúc mừng, đây chính là tiêu vương của hội chợ đổ thạch Bình Châu lần này. Vị chủ trì trên đài lớn tiếng hô lên, lúc này người bên dưới cũng trở nên sôi trào. Cách chương.